Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, phần 325. 9. Thế giới ở ngoài không hai đương quý đồng ý thức được cần thiết biết rõ ràng chính mình đang ở phương nào. Thời điểm, hắn bắt đầu tả hữu chung quanh, cùng vừa rồi bạch đến vô pháp phân chia thiên cùng địa không gian so. Sánh với, hắn hiện tại thân ở chỗ càng giống một cái khoa học kỹ thuật cảm cường đến quá mức hành lang thuần. Sắc gạch, không biết là cái gì tài liệu chế thành nửa trong suốt vách tường. Được khảm ở vách tường bên trong, nhìn không ra cụ thể hình dạng lại có thể phát ra sáng ngời mà nhu hòa quang chiếu sáng phương tiện. Cùng với nhìn không tới đỉnh chóp, thâm thúy, vô tận khung đỉnh, quý đông thấp thấp mà a một tiếng, hắn thực xác định chính mình gặp qua cùng. Loại trần nhà, đúng là bọn họ mỗi lần rút thăm đều cần thiết đi vào một chuyến đồng hồ cắt lập phương, cho nên. Chúng ta hiện tại là ở đồng hồ cắt lập phương bên trong. Quý đông quay đầu, tưởng từ nhậm tiệm mặc chỗ đó tìm đến nhận đồng, nhậm tiên sinh cười cười, ngươi đoán được không sai. Nào đó ý nghĩa thượng nói, chúng ta xác thật là ở đồng hồ cắt lập phương, bên trong, quý đông. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn trong ánh mắt nghi hoặc càng sâu. Wikidex CH Liliruan 0812. Trên thực tế, quý chim nhỏ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi. Trong đó nhất bức thiết một cái đó là, ngươi là như thế nào biết này đó? Ta biết đến xác thật so ngươi nhiều một ít, nhậm tiệm mặc dường như sử dụng thần nói phải có. Quang, đọc quý đông tâm giống nhau, dễ dàng xem thấu đối phương nghi vấn, nói. Hắn dắt lấy quý đông tay, mang theo hắn đi bước một xuyên qua hành lang, một nửa là bởi vì ta ở phạn chỗ đó đạt được đáp. Án, một nửa là bởi vì ta dị năng, nếu thời gian cho phép. Nhậm tiệm mặc thực nguyện ý cẩn thận cùng quý đông nói nói hắn cái thứ hai dị năng, hỗn nguyên hữu. Đạo, chẳng qua lúc này, bọn họ đỉnh đầu đã xuất hiện một mảnh quang hải quý đông. Ngoặc kép chấm than, hắn ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn chính mình đỉnh đầu, có như vậy một cái chớp mắt. Quý đông cảm thấy chính mình đi vào một tòa đại hình thủy tộc quán ngắm cảnh đường hầm bên. Trong, bởi vì... ở chiều sâu vượt qua hắn tầm nhìn có khả năng cập vô ngần trong bóng tối. Nổi lơ lửng đại lượng, huỳnh màu lam hoặc là huỳnh màu vàng vật phát sáng, chúng nó giống như từng đóa sứa giống nhau. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiêu giật, nhưng nhìn kỹ, lại không có mắt thường có thể thấy thật thể. Chỉ là một đoàn một lọn tóc xõa sáng ngời ánh huỳnh quang quang cầu mà thôi, ở này đó quang đoàn cái. Đấy. Kéo túm ra vô số điều tinh tế mà thon dài, xúc tua. Căn cần phía cuối lẫn nhau liên tiếp, hợp thành một chương xinh đẹp thả khổng lồ mạng nhện quý đông. Này, này đó là cái gì? Đem chúng ta mang tiến, đào hoa nguyên, ra hỏa, nhậm tiệm mặc nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, Wikidex CH Liliruan 0812, hoặc là nói, là tinh thần thể quý đông, ngoặc kép chấm hỏi. Đáng thương hắn một cái hội khảo sau liền lại không chạm qua vật lý vận động học sinh năng khiếu. Sợ nhất chính là này đó nghe tới thập phần cao lớn tượng lại khó có thể lý giải danh từ, liền ở quý. Chim nhỏ muốn cho nhậm tiệm mặc lại cho hắn giải thích thời điểm. Hai người chính phía trên kia trương, võng, bỗng nhiên nứt ra rồi một cái lỗ thủng mấy chỉ màu lam. Nhạt sứa, buông lỏng ra bọn họ một bộ phận xúc tua. Sau đó quý đông nhìn đến kia mấy cây xúc tu mềm nhẹ mà đong đưa. Phiêu phiêu đãng đãng mà buông xuống dưới. Wikidex CH Liliruan 0812. Chim nhỏ đồng học cơ hồ là phản xạ có điều kiện về phía sau nhảy một bước. Giống một con trấn kinh miêu giống nhau toàn thân lông tóc nổ tung tới. Bày ra phòng ngự tư thế thật sự là không có biện pháp. Ở đào hoa nguyên ngốc lâu rồi. Đã bị bắt dưỡng thành mãnh liệt nguy cơ ý thức, nhìn đến không rõ vật thể tiếp cận khi, liền sẽ có này phản ứng, xúc tua tựa hồ nhìn ra quý đông cảnh giới. Không có gần chút nữa, chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt phiêu đãng ở không trung. Cùng hắn bảo trì 1 mét xa khoảng cách, xa xa thử, lúc này, nhậm tiệm mặc vươn tay, chủ động đi đụng vào những cái đó, xúc tu quý đông. Ngoặc kép chấm than, hắn nhìn đến, này đó, xúc tu cùng chúng nó bản thể giống nhau. Căn bản không có thật thể, mà là một sợi tinh tế đến phẳng phất tơ nhện ánh sáng nhạt này đó quang tia thoạt nhìn cực. Kỳ mềm mại, nhưng chúng nó ở đụng chạm đến nhận trước tiệm mặc bàn tay trong nháy mắt. Liền toàn bộ banh đến thẳng tắp, nhẹ nhẹ từng đợt thứ, vào hắn làn da quý đông rất có chút lo lắng. Lại cẩn thận quan sát nhậm tiệm mặc biểu tình, nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi giờ phút này hai mắt hơi. Hợp, giống như lão tăng nhập định, vì thế quý đông chỉ có thể học bộ dáng của hắn. Cũng vươn tay đi sờ phiêu phù ở giữa không trung những cái đó, xúc tua, lập tức liền có vài sợi sợi. Tơ tụ lại lại đây, chui vào trong tay của hắn, quý đông, ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, cả người về phía sau lảo đảo một chút, hơi kém không đặt mông ngồi vào trên mặt đất đã lâu 6 tháng về sau. Hắn lại một lần cảm nhận được lần đầu tiên đối mặt thần nói phải có quang khi đánh sâu vào cảm số. Nhiều ý tưởng đồng thời xuyên vào hắn đại não. Ong ong vang thành một mảnh, cố tình mỗi một cái đều không thuộc về hắn bản nhân, trước nay không thể nghiệm quá người lần đầu. Tiếp xúc, quả thực có loại chính mình đột nhiên điên rồi ảo giác. Thực dễ dàng làm người hoài nghi nhân sinh, bất quá cũng may. Quý chim nhỏ là cái thông minh hài tử, thực mau liền không thầy dạy cũng hiểu. Học xong xem nhẹ rớt này đó đột nhiên dũng mãnh vào hắn trong đầu ý tưởng, ở che chắn tuyệt đại bộ. Phận hỗn độn thanh âm lúc sau, quý đông bắt đầu cùng với chung một người, đối thoại, chúc mừng ngươi. Rốt cuộc tìm được rồi chúng ta, thanh âm kia đối quý đông nói như thế nói, và rốt cuộc. Quý đông từ quang tia truyền đạt lại đây tư tưởng chung. Làm thanh chính mình lâu dài tới nay trải qua hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, phiêu phù ở giữa không trung quang đoàn. Đã từng cũng là sinh hoạt ở nào đó vũ trụ vị diện sinh mệnh thể, từ sinh vật đặc thù tới nói. Này đó, ngoại tinh nhân, cùng nhân loại có độ cao di truyền tương tự độ, 1-2 phải tìm căn nguyên. Đi tìm nguồn gốc nói. Nói là nhân loại tổ tiên, cũng không quá, đương nhiên. Bọn họ lịch sử xa so địa cầu nhân loại muốn xa xăm đến nhiều. Khoa học kỹ thuật trình độ cũng hơn xa với địa cầu hiện giờ trình độ, chỉ là khi bọn hắn văn minh phát triển đến nào đó giai đoạn thời điểm, ở công nghệ cao thêm thành hạ, rất nhiều gen cải tạo, dược vật, huấn luyện cùng cường hóa kỹ thuật đúng thời cơ mà sinh, trên tinh cầu dân chúng trở nên càng thêm thông minh cường tráng, tân sinh nhi từ phôi thai dựng dục thời kỳ khởi chính là hoàn mỹ gen đoạn ngắn ghép nối sản. Vật sau đó, ở nào đó thời kỳ, những người này bên trong, xuất hiện đặc biệt ưu tú một nhóm người, bọn họ tựa như quý đông cùng nhậm tiệm mặc này đó dị năng. Giả giống nhau, đang không ngừng ưu hóa cùng, điều chỉnh, hoặc là nói là nhân công tiến hóa bên trong. Có được hơn xa với thường nhân lực lượng dị năng giả nhóm chia làm hai cái phương hướng. Thân thể cường hóa cùng tinh thần cường hóa, ngay từ đầu. Dị năng giả nhóm khó có thể tránh cho mà đã chịu xa lánh cùng căm thù. Nhưng theo người như vậy càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành trong đám người, đại đa số, lúc sau. Dị năng tiến hóa liền trở thành xã hội chủ lưu, cường hãn dị năng ý nghĩa lớn hơn nữa ưu thế. Đồng thời cũng ý nghĩa siêu nhiên địa vị, ở gen nhưng khống tiền đề hạ. Mọi người bắt đầu tranh luận dị năng tiến hóa phương hướng, hai cái phe phái dị năng giả dần dần chia làm hai cái đối lập trận doanh, hơn nữa ở lặp lại xung đột chung, dẫn phát rồi toàn cầu quy mô chiến tranh, dị năng cùng công nghệ cao lực phá hoại cường đến không. Thể tưởng tượng, chiến tranh kết thúc khi, tinh cầu đã mấy thành phế thổ, thảm thiết đại chiến lấy tinh thần tiến hóa phái đạt được thắng lợi. Chấm dứt những người sống sót bắt đầu một chút trùng kiến thành thị. Đồng thời cũng chưa từng từ bỏ đối tinh thần tiến hóa tiến thêm một bước nghiên cứu, chỉ là bọn họ lúc ấy cũng không biết, so với chiến tranh, đây mới là văn minh chân chính con đường cuối cùng, bởi vì đối cái kia tinh cầu nhân loại tới nói, tinh thần hệ dị năng tiến hóa trung điểm, là tinh thần cùng thân thể chia lìa, tinh thần thể siêu việt thứ nguyên, trở thành càng thêm cao cấp bậc duy độ tồn tại. Quý Đông, ngoặc kép, hắn thật sự nghe được có chút ngốc phòng, hắn ý đồ yên lặng mà tiêu hóa một chút cái này khái niệm. Chẳng qua ý niệm mới vừa một dâng lên, liền nháy mắt thông qua cùng tinh thần thể nhóm liên tiếp quang tia truyền khắp toàn bộ Internet. Lập tức liền có rất nhiều thanh âm dũng mãnh vào hắn đại não. Mồm năm miệng mười mà giải thích cao duy sinh vật khái niệm, đáng thương quý chim nhỏ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cũng lại lần nữa xác nhận chính mình phi thường chán ghét như vậy câu thông phương. Thức cuối cùng, ở một đống lớn không hiểu ra sao vật lý học danh từ thay phiên oanh tạc lúc sau. Hắn cuối cùng đại khái làm thanh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đơn giản tới nói. Đường mọi người tiến hóa đến linh thịt chia lìa cao cấp giai đoạn. Tinh thần chất lượng quá lớn, thân thể đã là vô pháp cất chứa, liền sẽ thăng hoa đến càng cao duy độ không gian chung. Lấy thuần tùy ý thức hình thể thức tồn tại, nhưng mặc dù là cao vĩ sinh vật, cũng không phải bất tử bất diệt ý thức thể làm theo có năng lượng tiêu hao đến vô pháp duy trì tư. Duy một ngày, thoái hóa thành đơn thuần năng lượng thể, lại trải qua một đoạn dài dòng thời gian lúc sau, hoàn toàn tiêu tán, người nhìn đến những cái đó màu vàng quang đoàn. Chính là đơn thuần năng lượng thể. Quý Đông ở vài cái bất đồng trong thanh âm bắt giữ đến này một câu. Nhịn không được ngẩng đầu, lần thứ hai cẩn thận mà quan sát một phen treo ở hắn đỉnh đầu kia trương quang võng. Ở tầm nhìn có thể đạt được trong phạm vi, đại bộ phận sứa đều là huỳnh hoàng, số lượng ước chừng chiếm 3/4, chỉ có thiếu bộ phận còn tản ra tươi sáng lục quang. Cho nên, các ngươi thời gian sở thừa vô nhiều, đúng không? Quý Đông ở trong lòng như thế hỏi, đúng vậy, chúng ta không có thời gian. Rất nhiều ý thức vào lúc này trăm miệng một lời, đã trải qua thế giới đại chiến sau tinh cầu vốn là dân cư cực độ điêu tàn, tỷ lệ sinh đẻ thấp đến nhìn thấy ghê người, cố tình càng là lợi hại dị năng giả, tinh thần thăng duy tốc độ liền sẽ càng nhanh, mà càng muốn mệnh một chút là tinh thần thể tuy rằng chỉ cần tiêu hao tự thân năng lượng là có thể tồn tại, có được gấp 10 lần với nhân loại dài lâu thọ mệnh, nhưng lại không cách nào lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành sinh sản, phục chế hoặc là tái sinh, đổi mà nói chi, đường sở hữu có thể thăng duy nhân loại đều thăng duy xong lúc sau. Bọn họ liền vô pháp lại gia tăng tinh thần thể số lượng, đường này đó tinh thần thể ở càng cao duy độ nhìn xuống, bọn họ mẫu tinh khi, mới thình lình phát hiện, ở một ngày nào đó, đã từng phồn vinh mỹ lệ màu lam hành tinh, đã hoàn toàn trở thành một viên xám xịt, giờ hề hề xấu xí chết tinh, bọn họ hủy diệt rồi một viên tinh cầu. Một cái văn minh, thì ra là thế. Quý Đông tưởng, đang nghe tinh thần thể nhóm giảng thuật mẫu tinh lịch sử thời điểm. Quý chim nhỏ cũng chia sẻ tới rồi bọn họ một bộ phận ký ức, tuy rằng chỉ là một ít tàn phá đoạn ngắn. Nhưng hắn vẫn là ẩn ẩn cảm thấy trái tim buồn đau, hắn đã từng xem qua không ít mặt thế đề tài điện ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh hoặc là phim phóng sự, ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp xúc đến một ít bi quan chủ nghĩa mặt thế luận giả. Từ bọn họ trong miệng nghe được một cái không xong tới rồi cực điểm tương lai, nhưng này đó đều xa. Xa so ra kém tận mắt nhìn thấy tới lệnh người xúc động. Minh Bạch, Quý Đông yên lặng mà nghĩ đến, chờ sở hữu tinh thần thể năng lượng hao hết, các ngươi liền diệt tộc, ý tưởng mới vừa một toát ra tới. Hắn liền cảm thấy rất nhiều bi ai cảm xúc xuyên thấu qua tinh thần Internet truyền lại đến hắn. Trong đầu, nhưng này lại cùng đào hoa nguyên có cái gì quan hệ đâu? Quý chim nhỏ tiếp tục truy vấn nói. Hết chương.